pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Tới đánh ta A37. Cấp thắng thắng thêm càng hai. Bởi vì các bạn học liền tính không có xem thường nàng. Chính là biết được nàng là cô nhi lại bị trường học chiếu cố miễn thu rất nhiều phí dụng mới có thể. Liền đọc này sở học giáo. Xem nàng thời điểm đều không tự giác mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt. Hoặc khinh thường hoặc thương hại, lại chưa từng có người chịu bình đẳng đối đãi tịch nhược. Mà này, đúng là tịch nhược sau lại vừa thấy đến Lê Thần liền mừng rỡ như điên căn do. Không quan hệ tình yêu không quan hệ thiếu nữ tình cảm. Là nàng muốn bắt lấy kia một sợi chân quý dương quang. Trác Thiên Kình trong ánh mắt mang theo lãnh lệ. Bùi Mộ Dao là cái cực kỳ chủ quan mà lại độc chiếm dục rất mạnh nữ nhân. Nàng đem hết thảy che giấu ở hào môn thiên kim kiêu ngạo đông lạnh. Cao ngạo bất quần trung. Trên thực tế, nàng là cái thực đáng sợ nữ nhân. Nhà trẻ khi từng bởi vì một cái nữ hài cầm nàng Hoa Hoa đánh cái kia đồng học một bạt tai. Sau đó đem Hoa Hoa dùng kéo tách rời sau giấu ở nên nữ sinh cặp sách Lâm Tịch giật mình linh đánh. Cái dùng mình, ngoạ tao, mới trẻ nhỏ ban liền như vậy biến thái. Rất có phanh thây cuồng ma tiềm chất a. Mà Trác Thiên Kình kế tiếp nói làm nàng biết, nàng chân tướng, đọc tiểu học thời điểm, Bùi Mộ Dao ngồi cùng bàn có một lần bị trói ở trường học trong WC mặt cả một đêm. Thiếu chút nữa dọa thành tinh thần bệnh, đơn giản là ngày đó nàng cùng một cái khác nữ hài tử chơi. Không bồi Bùi Mộ Dao, xong việc Bùi ra cho kia ra không ít tiền. Chuyện này tự nhiên không giải quyết được gì, nhưng là ngồi cùng bàn tiểu nữ hài ngày hôm sau liền chuyển trường đi rồi. Bùi Gia có cái hầu gái, đặc biệt thích Bùi Mộ Dao ca ca, bối mà cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm nói, thiếu gia thực ái cười, thoạt nhìn so tiểu thư còn đáng yêu. Kết quả không quá mấy ngày, Bùi Mộ Dao muốn cái kia hầu gái cấp chính mình phùng nút thắt. Cư nhiên dùng kéo đem hầu gái tay cấp cắt một cái miệng to. Hầu gái vào lúc ban đêm liền chạy, liền tiền lương cũng chưa muốn, biến mất ở mênh mang biển người. Phía trước nói qua, Bùi Mộ Dao còn có cái long phượng thai ca ca, từ nhỏ thông minh lanh lợi, rất được Bùi gia trên dưới niềm vui. Nhưng là ở 16 tuổi năm ấy, lại vô ý từ thang lầu ngã xuống mà chết. Trác Thiên Kình nhìn Lâm Tịch. Cho nên ngươi hẳn là cảm tạ Bùi Mộ Dao, ít nhất ngươi còn sống, Lâm Tịch trong lòng thầm than. Tịch Nhược không cần thiết cảm tạ Bùi Mộ Dao, bởi vì nàng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bùi Mộ Dao giống như thực có thể nắm giữ nhân tâm. Thực có thể biết được thế nào đi đả kích người khác mới nhất lệnh người sợ hãi. Thấy ca ca nói được không sai biệt lắm, Trác Thiên Ngạo vẻ mặt nôn nóng nói. Kỳ thật, ta cùng ta ca là tới đón ngươi. Ngươi hiện tại rất nguy hiểm mơ siêu Bùi Mộ Dao vô cùng có khả năng đã tra được ngươi địa chỉ cái. Gì, Lâm Tịch lần này là thật sự có điểm giật mình. Không sai, ngươi nguyên bản thuê chỗ ở mới có người đi qua. Còn tìm chủ nhà hiểu biết ngươi đi nơi nào, Trác Thiên Kình nói. Bởi vì sang tên cần thiết dùng thật danh. Ta đoán nàng hiện tại đã tra được ngươi ở địa phương nào tê mỏi a. Đây là xích quả quả võng hắc hảo không? Trác Thiên Ngạo dưới tình thế cấp bách bắt lấy Lâm Tịch tay. Nhược nhược tỷ, ngươi theo chúng ta đi thôi. Khoang trò chơi chúng ta phụ trách cho ngươi trở đi. Nếu ngươi không yên tâm, chúng ta cũng có thể phái cá nhân tới giúp ngươi xem phòng ở. Lâm Tịch cũng không tưởng thiếu Trác. Gia huynh đệ quá nhiều. Nghĩ nghĩ. Nói, ta nơi này tạm thời hẳn là không có gì nguy hiểm. Các ngươi không cần lo lắng ta. Ta kỳ thật rất tò mò. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Rất đơn giản, Lê Thần cũng không biết Lê Gia đã làm những cái đó không thể gặp quang sự tình. Mà hắn đại ca Lê Miện lại là cảm kích. Đây là phụ thân hắn càng nguyện ý trọng dụng Lê Miện nguyên nhân. Lê Miện người này duy ngã độc tôn, quyền lực dục rất mạnh. Nếu Lê Thần chỉ là người tầm thường, bọn họ sẽ là một đôi hảo huynh đệ. Đáng tiếc Lê Thần luôn là cho rằng tư chất không ở này huynh dưới. Tổng mưu toan ganh đua dài ngắn, Trò chơi này chính là hắn một cái ván cầu. Hắn nghĩ thông suốt quá trò chơi tới lớn mạnh chính mình. Trước bắt lấy Hoa Quốc Tiền Tam Giáp đi tham gia quốc tế thái. Sau đó dùng Hoa Uyên Quan danh bọn họ chiến đội chứng minh chính mình giá trị, sáng thế sẽ đẩy ra một loạt quanh thân, sau đó chậm rãi hình thành võng du làm cơ sở điều độc hữu sản nghiệp. Liên, vẫn luôn không nói gì. Tạp Yến nghiêm mặt nói. Phương diện này thương cơ, lớn đâu, Trác Thiên Kình lại lần nữa mời Lâm Tịch. Ta phải làm, là làm Lê Thần hoài nghi ta cùng hắn hiệp hội chi tranh là xuất phát từ hắn đại ca bày mưu đặt kế. Gia cụ hai huynh đệ hao tổn máy móc, sau đó làm Bùi Mộ Giao thân bại danh liệt, Lê Thần tương đương mất đi một cái tài chính hùng hậu đồng minh. Ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, làm toàn khu đệ nhất thần thợ, ngươi tiền lương từ giờ trở đi, đem tăng lên tới mỗi tháng 10 vạn. Trước mắt ta yêu cầu đem ngươi nạp vào bảo hộ trong phạm vi. Vô luận là Bùi Mộ Giao vẫn là Lê Thần, hiện tại đều tưởng đem ngươi diệt trừ cho sảng khoái, trừ phi ngươi sửa đầu Lê Thần dưới trướng, nhưng là như vậy Bùi Mộ Giao sẽ càng thêm căm hận ngươi. Mà ta cũng sẽ tận hết sức lực đuổi giết ngươi. Tạp Yến nghe Trác Thiên Kình nói xong cuối cùng một câu, không cấm cho hắn một khuỷu tay, đừng loạn nói giỡn. Sẽ dọa hư tiểu cô nương. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất, ta tiền lương lại thêm 10 vạn, bởi vì cho các ngươi bán mạng ta muốn đối mặt như vậy nguy hiểm cục diện. Thêm 10 vạn bất quá phân đi. Đệ nhị, ta sẽ không rời đi bổn thị, ta thích nơi này, cho nên ngươi phải cho ta lộng cái tương đối an toàn nơi. Không câu nệ cái gì vị trí, chỉ cần bổn thị độc lập nơi. Ta cần thiết có hoàn toàn tuyệt đối tự do. Đệ tam, ta chỉ phụ trách sinh hoạt kỹ năng này đó. Các ngươi chiến đội cùng đánh nhau sự tình đừng tới phiền ta thành giao. Ta liền tính tiếp đi ngươi cũng không phải muốn đem ngươi khống chế lên. Chắc ra còn không có giống Lê gia như vậy không có hạn cuối. Hơn nữa chỉ cần đem Bùi Mộ Giao cùng Lê Thần lộng suy sụp. Ngươi cũng liền an toàn, Trác Thiên Kình bổ sung nói. Lâm Tịch hỏi, như vậy ta chỉ cần chuyên tâm phụ trách ở trong trò chơi mặt cho bọn hắn ngột ngạt là đến nơi. Kia đoạn ghi hình ta đã thích đáng bảo quản, bên ngoài hết thảy đều giao cho ta cùng Tạp Yến, ta sẽ liền ngươi công đạo cùng nhau đòi lại tới. Trác Thiên Kình tựa hồ ở thề giống nhau hướng Lâm Tịch bảo đảm mơ siêu chờ đến Lâm Tịch tiêu sái. Đi xa, Trác Thiên Ngạo bĩu môi không hài lòng lẩm bẩm, ca. Ngươi vì cái gì không cùng nàng để ta ba muốn nhận nàng làm nghĩa nữ sự tình. Còn không đến thời điểm, hiện tại này nữ tử giống cái con nhím, ai đều phòng bị đâu, ngươi cho rằng nàng liền 100% tin tưởng chúng ta. Trác Thiên Kình cười nói, nhớ rõ, một cái thành công thượng vị giả, có quyết đoán không phải là bảo thủ, học được khách quan phân tích hết thảy, ngươi mới có thể lập với bất bại chi địa. Từ trước nhà chúng ta có hại liền mệt ở đem Lê gia trở thành người, xa xa tránh ra Lâm Tịch trên. Mặt lộ ra một mặt ý cười, nguyên lai chắc ra còn đánh cái này chủ ý đâu. Nàng là khẳng định sẽ không bao biện làm thay đi đáp ứng chuyện này. Vẫn là chờ ủy thác người trở về chính mình quyết định hảo. Lấy Lâm Tịch hiện tại thân thủ, giống nhau binh tôm tướng cô tự nhiên là không sợ. Chỉ cần bọn họ bất động dùng nhiệt vũ khí, Lâm Tịch tới mấy cái lược đảo mấy cái. Vấn đề là, vạn nhất bọn họ nếu là chờ nàng thượng trò chơi về sau đâu. Tuy rằng khoang trò chơi nội trí nguồn điện vô tuyến Internet. Nghe nói Hoàng Kim Thương cùng Kim Cương Thương còn có chống đạn phương tiện. Nhưng vạn nhất nhân ra trực tiếp nâng khoang trò chơi ném vào trong biển đâu. Ném vào hỏa đâu. Lúc ấy nàng Lâm Tịch đã có thể thành trên cái thớt thịt cá. Cho nên an toàn khởi kiến, Lâm Tịch lặng lẽ đi mua mấy cái camera mini, đặt ở nhà ở các trong một góc, tốt nhất không ai tới. Nếu không nói, ta trò chơi ngoại ân oán trong trò chơi bồ. Hết chương.